Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1250. Chương 1250. Kẻ gian hải âu và bò rừng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ở Vạn Phong rời đi cái này 20 ngày trong thời gian. Tưởng Minh và Quách Võ hai cái đoàn đội trở tới nhóm lớn vật liệu. Trong trụ sở 26 cái kho hàng toàn bộ trở đầy. Liền liền nhỏ Yến Sơn phòng không động cũng chất đầy một cái. À, nhỏ Yến Sơn phòng không động cũng nhập hàng. Ta đó là lưu qua sang năm mùa xuân chứa thực phẩm phụ phẩm. Ai ở nơi nào nhìn? Là Vương Trung Hải và Dương Pháo người. Chúng ta nơi này là Hàn Mãnh và Triệu Cương dẫn đội. Hàn Mãnh, Triệu Cương hai người bọn họ trở về. Hàn Mãnh và Triệu Cương là sớm nhất trở về. Hắn trở về 7-8 ngày. Vừa vặn bên này kho hàng tháo đầy hàng. Liền đến nhỏ Yến Sơn đi. Như thế nói Hàn Mãnh và Triệu Cương ở nhà liền đợi không tới 10 ngày liền. Đuổi về, Dương Kiến Quốc đâu? Dương Kiến Quốc đâu? Dương Kiến Quốc nhà có chút việc mà không trở về. Hàn Mãnh nói cái này 2 ngày nhất định có thể trở về. Vạn Phong mặc dù cho Trương Chí Viễn nghỉ. Nhưng là hắn không yên tâm liền không đi. Hơn nữa tiếp tục ở lại chỗ này. Bây giờ đang ở cho Vạn Phong giải thích những chuyện này. Trịnh Tùng đã tới chưa? Chưa từng tới. Tên khốn kiếp này. Có tức phụ quên biểu ca. Trời ạ, người nơi này liền hắn là mình chân chính thân thích. Cái này thân thích ngay cả một hai họ người ngoài cũng không bằng. Hàng này cách hiểu nhân vị mà thiếu chút nữa tầng thứ. Xem ra còn được sửa đổi. Vương Giang Đường Tam đồng chí trở lại chưa? Cái này ta không biết. Phản chính ở chỗ này không thấy bọn họ. Có hay không đến Tư Cát Chuân đi không biết. Vạn Phong đi ra căn cứ đi tới bờ sông. Đứng ở giang vừa nhìn mặt sông. Đại Hắc Hòa đảo và Liên Xô giữa trên mặt sông trừ có Liên Xô một phe người đạp đảo bên ngoài. Còn có mấy chiếc không chở xe chở hàng ở trên mặt sông chạy tới chạy lui. Vừa thấy chính là Liên Xô đám kia hai hàng đang thí nghiệm lớp băng thừa trọng lực. Xem ra Liên Xô bên kia người so TQ bên này còn vội vã tiến hành giao dịch. Đáng tiếc Hắc Long Giang mặt sông đóng băng sau không phải bằng phẳng. Trên mặt sông khắp nơi đều là kém không đủ. Cao cao thấp thấp cục băng. Nếu không Liên Xô bên kia là có khí đệm thuyền. Bây giờ có thể dùng khí đệm thuyền tiến hành giao dịch. Khí đệm thuyền. Nếu nghĩ tới khí đệm thuyền. Vạn Phong liền bắt đầu nhớ lại đã từng ở quân trên net thấy liên quan tới khí đệm thuyền văn chương. Trên thế giới thứ nhất chiếc khí đệm thuyền chính là người Liên Xô thiết kế. Đáng tiếc bởi vì thế chiến thứ hai bùng nổ mà vĩnh viễn dừng lại ở trên giấy. Ngược lại làm cho anh người trong nước đoạt tiên cơ. Anh người trong nước phát minh khí đệm thuyền. Hovercraft chỉ dùng 2 tiếng liền hoành độ liền liên hiệp anh eo biển. Người Mỹ phát hiện khí đệm thuyền quân dụng giá trị. Bắt đầu mở rộng khí đệm thuyền cũng ở Việt Nam trong chiến tranh đưa vào sử dụng. Người Liên Xô dĩ nhiên không cam chịu lạc hậu tại thập niên 60 bắt đầu nghiên cứu khí đệm thuyền. Cũng mở phát ra quán thức khí đệm thuyền. Năm 1970 mạt, Hòa ước tổ chức bắt đầu lên bờ diễn tập. Bắc ước thành tựu đặc biệt quan sát viên toàn bộ hành trình quan sát đúng trận lên bờ diễn tập. Bắc ước quan sát viên cho rằng lúc đó Liên Xô ở noi theo Tây Phương lên bờ phương thức. Không việc gì theo dõi, vì vậy cũng mặt mày ủ rột, nhưng là làm lên bờ bắt đầu. Bắc ước quan sát viên kinh ngạc phát hiện và gạo 8 máy bay trực thăng cùng chung sông về bãi cát. Lại không phải truyền thống đăng lục đỉnh. Hơn nữa một đám cao tốc chạy tới quái vật. Chúng lấy 50 tiết tả hữu tốc độ xông lên bãi cát. Tháo xuống đống đống xe bọc thép chiếc. Đây chính là quán thức khí đệm thuyền. Toàn nặng 350 tấn. Có thể chịu đựng cao đến 74 tấn vật liệu. Hàng tốc 50 tiết, liên tục 500 hải lý, có thể chở 2 chiếc chủ chiến tăng, hoặc là 4 chiếc PT-76 lưỡng thê tăng hoặc BMP bộ binh chiến xa. Còn có thể chứa nhất định binh lính. PS, hàng tốc bằng tốc độ, vận tốc, tàu thuyền hoặc máy bay. Đồng thời tự thân còn trang bị có đại bác của chiến hạm. Có cường đại hỏa lực dùng cho tự vệ. Còn có thể ở lên bờ tác chiến trong cung cấp nhất định hỏa lực che chở. Cái này làm cho người Tây Phương cả kinh thất sắc. Cái này thuyết minh bọn chúng đường ven biển không có ở đây là an toàn. Người Liên Xô sắt thép quái vật tùy thời có thể từ trên biển lên bờ. Cắm thẳng vào tim của đối phương. Hơn 10 năm sau đó, quán thức khí đệm thuyền bắt đầu suy thoái. Người Liên Xô lại mở mang kẻ gian hải Âu thức khí đệm thuyền. Kẻ gian hải Âu khí đệm thuyền toàn nặng 535 tấn. Có thể chở 150 tấn chở hà. Đây cơ hồ có thể chở Liên Xô hải quân tất cả lục chiến trang bị. 3 chiếc chủ chiến tăng hoặc là 8 chiếc lưỡng thê tăng hoặc cùng số lượng BMP series bộ binh. Chiến xa cũng hoặc là 10 chiếc luân thức bộ binh chiến xa. Vẫn người Liên Xô tính xấu. Phía trên dĩ nhiên là phải trang bị hỏa lực cường đại. Vì vậy kẻ gian hải Âu lên còn có hỏa lực cường đại. Đây quả thực là những cái kia đường ven biển dáng dấp Bắc ước quốc gia ác mộng. Cái món này khí đệm thuyền năm 82 bắt đầu làm việc xây. Năm 85 làm xong. Năm 88 liệt chứa Liên Xô quân đội. Nhưng sau đó Liên Xô liền giải thể. Nó người thừa kế nghèo khó thời điểm nhịn đau cầm nó bán cho Hy Kéo. Lại trở thành Bắc ước người vũ khí. Thành tựu Euroheo mấy nước một trong Hy Kéo bùng nổ kinh tế nguy cơ sau đó. Những thứ này khí đệm thuyền liền hàng năm nằm sấp ổ. Sau đó TQ đầu tư Hy Kéo thời điểm phát hiện cái này 4 chiếc khí đệm thuyền. Liền tiêu tiền cầm đồ chơi này mua về TQ. Nhưng đó đã là 2016 năm sự việc. Kẻ gian hải Âu khí đệm thuyền Bắc ước danh hiệu kêu bò rừng. TQ mua để ăn thấu sau liền bắt đầu đại quy mô sản xuất. Là rõ ràng thừa đảo nào đó làm chuẩn bị. Vạn Phong sở dĩ cầm đời trước ở quân trên nét thấy liên quan tới khí đệm thuyền văn chương hồi ôn. Một lần là bởi vì là hắn cảm thấy vật này Hoa Quốc quân đội nhất định sẽ cần. Chính là bây giờ không cần trang bị, nhưng làm kỹ thuật dự trữ là tuyệt đối không có vấn đề. Liên Xô quân đội trang bị còn muốn qua mấy tháng. Nếu như ở Liên Xô quân đội trang bị đồng thời, TQ quân đội liền có thể lấy được một chiếc. Vạn Phong cho rằng mình có thể lấy được phần thưởng cao nhất công trận trương. Bằng người Hoa tính xấu, nếu như bây giờ thu vào tay, nói không chừng tương lai sẽ ma đổi xảy ra cái gì để cho người trợn mắt hốc mồm quái vật. Cái này tạm thời không gấp, người ta Liên Xô còn không có trang bị mình muốn biết vậy không lấy được. Bây giờ chủ yếu là D-36 động cơ. Cần muốn lo lắng chính là Dimitri vậy con ba ba có thể hay không thả mình chim bồ câu. Vạn Phong có chút lo lắng chờ mặt sông có thể thừa trọng tải xe hơi tốt bắt đầu giao dịch. Giám lốp có phải hay không hẳn tới đây một chuyến. Vạn Phong cảm giác mình thật giống như có công năng đặc gì. Cái này vừa nghĩ giám lốp. Cái này ngu cái mũi liền xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Vạn Phong mừng rỡ. Giám lốp thấy Vạn Phong cũng là hưng phấn dị thường. Bước nhanh qua tới thì tới con gấu ôm. Ai nha, ta đi. Đáng chết giám lốp. Người đặc biệt đánh răng không có liền hướng ta trên mặt giữ miệng. Vạn Phong dùng sức lướt qua bị Sáp Lốp gặm một cái gương mặt. Sáp Lốp một chút không quan tâm. Vạn, thấy ngươi ta vô cùng cao hứng. Biết ta cho ngươi dự bị lễ vật gì sao? Gì lễ vật? Ta hàng trận cho ngươi chuẩn bị 20.000 tấn vật liệu thép. Kinh không ngạc nhiên mừng rỡ. Ý không ngờ bên ngoài. Hàng này bây giờ vậy học được không thiếu ti kiêu ngôn ngữ. Chỉ là nói được giống như ca hát tựa như được. 20.000 tấn, cái này há chỉ là bất ngờ nha. Đơn giản là thật to bất ngờ. Liên Xô bên kia bởi vì sản xuất không ổn định nguyên nhân. Trung bình một ngày có thể chở tới đây vật liệu thép ốp nần và Komsomoz 4 nhà máy cũng coi là. Ở bên trong cũng chỉ chừng 200 tấn. Liên Liên trực tiếp cho quân đội Komsomoz xưởng sắt thép 2-3 nhà máy coi là chung một chỗ một. Ngày cũng sẽ không vượt qua 500 tấn. Cái này 20 ngày Vạn Phong dự trù có thể chất chứa 10.000 tấn vật liệu thép thì ngon. Nhưng là bây giờ Sablop nói cho hắn tay hắn bên trong bây giờ có 20.000 tấn. Vậy 10.000 tấn vật liệu thép từ đâu tới? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https. tiuyencv.com/po-wall-nối-chuyện-nối-ky-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.